Bạch Hòa Thượng, tu thiền là mục đích cao nhất trong đời con. Con học thiền và giáo lý Phật Đà đã 1 năm rồi, theo sách Thiền Căn Bản và những sách thiền của Hòa Thượng. Con thực hành tọa thiền khoảng nửa năm và thấy thân tâm được an vui và khỏe. Con chỉ mới tọa thiền bán già và thời gian độ 30 phút và con từ từ tăng giờ lên dần. Gần đây con thấy thân tứ đại con không bệnh, nhưng nó không đau nhức, nhưng phần bụng sao thấy bón dần, không rõ phần hơi thở lúc thiền có điều hòa không hay có điều gì sai. Xin Hòa Thượng từ bi chỉ bảo cho con. Kính chúc. Phật tử này ngồi thiền tốt, nhưng bây giờ ngồi lâu quá thấy nó bón. Như vậy thì không biết có ngồi thiền sai hay không. Thì không gì lạ, bởi vì khi chúng ta ngồi thiền thì hơi nóng nhiều. Quý vị thấy có phải vậy không? Ngồi thiền thì hơi nóng nhiều. Mà hơi nóng nhiều nếu chúng ta xả không khéo thì cái hơi nóng nó không tan thì nó có thể ảnh hưởng tới cái bụng, cái ruột của mình, nó thành nó bón. Vì vậy mà khi ngồi thiền, xả thiền, tôi có dặn quý vị phải xoa cái bụng, phải không? Xoa mấy phần, xoa cho kỹ, cho cái hơi ấm nó tan ra. Nó tan hết rồi sẽ đứng dậy thì nó không có ảnh hưởng. Bây giờ chịu khó, Phật tử này chịu khó khi ngồi xả rồi thì xoa cho kỹ, cho mát rồi sẽ đứng dậy thì chắc không có, bệnh nó sẽ giảm. Còn nếu nó chưa giảm thì chịu khó đi xin thuốc bác sĩ uống thì tốt. Chứ đừng có nói tôi chỉ đó là đủ trị rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thực tế, nếu vì ngồi mà sanh bệnh thì chúng ta dùng cái sao bóp nó hết. Còn nếu vì trong người mình nó tự bón quất thì mua thuốc uống mới hết. Chứ còn không có nên cố chấp, không tốt. Có một Phật tử hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, hàng Phật tử chúng con có thể nhập thất được không? Nếu được, theo như chúng con tu thiền phải làm thế nào, thời khóa ra sao? Cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Về phần nhập thất, người cư sĩ, người xuất gia gì nhập cũng được hết. Nhưng mà người cư sĩ muốn nhập thất thì trước phải cẩn thận một chút. Quý thầy xuất gia, quý cô xuất gia nhập thất thì có những cái vị lãnh đạo thường thăm viếng để biết cái sự tiến triển trong thời gian nhập thất ra sao, tốt hay xấu. Nếu mà xấu thì biết dừng lại, nó không sanh bệnh. Còn Phật tử tự ý nhập thất, không có ai tới lui săn sóc, mà lỡ có cái gì chặt rồi chờ tới ra thất cái nó bệnh tuốt rồi thì tới trình với thầy không biết làm sao mà sửa. Cho nên nếu cư sĩ nhập thất thì nhập ít á, tuần lễ trở lại thôi, ra rồi chừng lâu lâu nhập 1 tuần nữa, chứ đừng có nhập dồn dập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Cái đó nó hơi nguy hiểm. Bởi vì cái sự tu nó có những cái chuyển biến tốt, nhưng mà cũng có những chuyển biến xấu. Nếu chúng ta biết tốt để tiến thì được, xấu chúng ta biết để dừng thì tốt. Còn nếu cái xấu mà cứ để nó chuyển biến hoài đó thì nguy. Nói cho rõ vậy. Ai nhập thất cũng được, nhưng mà nó có cái dở của người cư sĩ là mình nhập ở trong nhà, không có thầy, không có cô nào biết để mà nhắc nhở, để coi chừng. Cho nên rồi phải nhập ít nữa. Thì ra có cái gì lạ thì trình cho quý thầy biết. Còn chư tăng, chư ni ở đây nhập có khi là 49 ngày, có những người 3 tháng chẳng hạn, thì có quý thầy 1 tuần, 2 tuần tới thăm để thử coi sự chuyển biến ra sao, tùy cơ mà hướng dẫn thì nó bảo đảm. Đó là tôi nói. Còn nói về thời khóa thì Phật tử chịu khó đem giấy lại, hỏi mấy cô bên Linh Chiếu hoặc trong Viên Chiếu hoặc quý thầy ở đây, cái chương trình tu trong thất như thế nào, thì quý vị ghi ra, giờ tôi không nhớ hết. Có Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng Quan Hỷ, chỉ dạy con có vài câu hỏi sau đây. Một, Hòa Thượng Thích Di Lực, một vị cao tăng tu theo pháp môn Tổ Sư Thiền, đã kiến tánh rất nhiều đề tài và đệ tử và tăng ni theo tham học trong hệ phái Hoa Tông. Chẳng may Ngài đã bị tai nạn giao thông và mất tại Mỹ. Con không hiểu tại sao Ngài không biết trước ngày giờ ra đi của Ngài. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con đọc sách Phật của Trung Hoa, thấy đa số các thiền sư đều biết trước ngày giờ ra đi, xin Thầy từ bi Quan Hỷ chỉ dạy. Cái chỗ này thì tôi xin nói rõ, cái biết ngày giờ ra đi và chưa biết ngày giờ ra đi, cũng như cái trái chín mùi và cái trái chưa mùi. Trái chín mùi gió phẩy cái nó rụng, chưa chín mùi bão nó mới rụng. Thì người tu mà tới nơi tới chốn rồi thì có những cái chuyển biến trong người thì biết trước. Còn tu tuy nói là ngộ nhưng mà nó chưa có mùi nên rồi chưa biết. Tôi cũng vậy, mai mốt đi chắc gì tôi biết trước, thấy không, vì chưa mùi. Vậy thôi chứ không có gì. Như vậy thì người biết trước được, làm chủ lúc ra đi, đó là người đã mùi, tức là tu ngộ đạo. Trong đây nói hạnh giải tương ưng rồi, cho nên ra đi biết. Còn mình hạnh với giải, giải 10 mà hạnh có 7-8 thì chưa biết. Vậy chứ không có gì lạ hết.